Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, liền sát hóa hư. Giang Thu trải qua vô số tràng đại chiến, tại bước vào tương tây cảnh nội một khắc kia, hắn cũng cảm giác được nguy cơ, cơ hồ là tại cái kia số đạo khí tức khóa chặt hắn một khắc. Giang Thu thân ảnh liền động, vèo. Giống như trong đêm tối một chi mũi tên nhọn, Giang Thu cả người suy nghĩ nghiêng thứ bên trong một phương hướng vọt tới. Ngay sau đó, hắn vòng qua một cây đại thụ, hướng về phía trước lại là một tránh. Hàn Long kiếm đã xuất hiện ở hắn tay bên trong, một tay cầm kiếm, về phía trước đột nhiên một phách. Bá, Hàn Long kiếm lòe ra một đạo sắc bén kiếm mang. Lập tức cầm một gốc cây hai người ôm hết phẩm chất đại thụ từ bên trong ở giữa bổ ra. Răng rác, cái kia gốc đại thụ phát ra một tiếng giòn nứt tiếng vang. Một phân thành hai, tại đại thụ sau lưng, một đạo ăn mặc áo khoác đen thân ảnh lăng không về phía sau bay rớt ra ngoài. Hàn Long kiếm kiếm mang vẫn như cũ chưa ngừng, đuổi theo thân ảnh kia tấn công mà đi. Động thủ trước là cường. Nếu đối phương muốn giết hắn, hắn tự nhiên không thể lưu thủ. Đây là Giang Thu hành tẩu tu hành giới chuẩn bắt trước cùng tín điều. Giang Thông U, dừng tay, cái kia ăn mặc áo khoác đen thân ảnh lớn tiếng mở miệng. Chính là Giang Thu lại không có dừng chút nào trễ. Tiếp tục hướng phía trước, một kiếm trực thấu, thẳng tiến không lùi, hắn sớm liền thấy đối phương áo khoác đen. Nhưng là vẫn không có dừng tay ý tứ, bởi vì là đối phương tại hắn mới vừa xuống đất sát kia. Hiện lên vẻ sát cơ, mặc kệ đối phương là thân phận gì, nếu sinh ra sát cơ, liền không thể cấp đối phương cơ hội thở dốc. Muốn nói chuyện, chờ ngươi không có ra tay năng lực lúc sau lại nói đi. Thân ảnh kia hiển nhiên không nghĩ tới Giang Thu ra tay sắc bén như thế. Quả quyết như thế, một nước vô ý, liền đã theo không kịp Giang Thu bước chân, rơi vào đường cùng chỉ có thể hấp tấp ứng chiến. Oanh, một đầu cự lang thần hồn ngưng tụ ở đỉnh đầu của người này. Hóa hư cường giả, Giang Thu thần hồn vô cùng cường đại, hắn đã cảm ứng được, trừ bỏ trước mắt cái này hóa hư cường giả ở ngoài. Còn hiểu rõ đạo hóa hư thật lực cường giả từ tương tây cảnh nội các phương hướng tỏa định lại đây. Cái này bên trong còn có một đạo khí tức càng là khổng lồ. Sợ là đã đạt đến luân hồi cảnh giới. Kỳ thật Giang Thu thần hồn tuy rằng cường đại, lại cũng bao phủ không được tương tây toàn cảnh. Hoàn toàn là bởi vì là đối phương thần hồn hướng hắn bao trùm lại đây. Bị hắn từng cái phân biệt mà thôi. Đây là đuổi ma chỗ biết hắn giết Lữ Giác Sơn cùng Trương Thắng Châu sau làm ra quyết định sao? Giang Thu không kịp tế nghĩ, bởi vì mắt trước cái này hóa hư cường giả thần hồn ngưng tụ ra. Còn cự lang kia giữ tợn đầu sói vung vẩy, cương nha múa may, cùng đạo kiếm quang kia đụng vào nhau, kiếm mang tán, đầu sói toái, liền tại đầu sói vỡ vụn một sát kia. Mũi kiếm xuất hiện lần nữa ở hóa hư cường giả trước mặt. Rời tay phi kiếm, Giang Thu nhẹ hư một tiếng. Hàn Long kiếm đi thẳng đến cái kia hóa hư cường giả hầu kết chỗ. Sợ tới mức cái kia hóa hư cường giả vội vàng vặn vẹo cổ tránh né. Suy lạp, tuy là hắn trốn cực nhanh. Hàn Long kiếm bên trong, kiếm linh lại lần nữa dò ra. Đã cực là suy yếu Hàn Long cơ hồ dốc hết tất cả tiềm lực. Ở tên này hóa hư cường giả trên cổ để lại một đạo thật sâu vết máu. Hàn Long kiếm tại kiếm linh lúc sau trực tiếp cắt vỡ hóa hư cường giả cổ. Xuyên thủng hắn phía sau một cây đại thụ, chát xuống đất mặt, không ngừng run rẩy. Phanh, tên kia hóa hư cường giả che lại cổ của mình. Không dám tin tưởng nhìn Giang Thu. Tựa hồ muốn nói cái gì, lại không có nói ra, ngửa mặt mới ngã xuống. Một đạo thần hồn từ cái này hóa hư cường giả thân thể bên trong phiêu ra. Chưa phiêu xa, liền cảm nhận được một cỗ không hiểu hấp lực đem hắn kéo về phía sau xả qua đi. Quay đầu chỗ, hắn kinh ngạc phát hiện, Giang Thu lao về phía trước, một tay nắm lên rơi xuống đất Hàn Long kiếm, một ngụm nuốt lấy trước mặt thần hồn, tiếp theo thân ảnh một tránh, liền biến mất chỗ rừng sâu. Trên mặt đất, tên kia hóa hư cảnh giới cường giả con mắt mở đại đại. Đến chết vẫn không tin nổi, chính mình thế mà lại chết nhanh như vậy, cùng là tuần tra, đối phương cảnh giới còn không bằng hắn, lại phản bị nháy mắt hạ gục. Giang Thu đang lẩn trốn ly một khắc kia, liền dùng thần hồn biến mất mình thân hình. Tu La luyện thể thuật tại đêm tối bên trong giống như U Linh, đừng nói là hóa hư cảnh giới, chính là luân hồi cảnh giới. Giang Thu cũng tin tưởng đối phương không phát hiện được chính mình. Liền tại Giang Thu mới vừa rời đi không đến 30 giây thời gian, một đạo tràn đầy khí tức cường đại thân ảnh liền xuất hiện ở Giang Thu vừa mới đánh chết cái kia hóa hư cảnh cường giả người địa phương. Thân ảnh ấy đồng dạng người mặc áo che gió màu đen, trước ngực là màu đỏ bỉ ngạn hoa huy chương, trên vai một cái màu bạc tiểu long cực là chói mắt. Đúng là lần này mang đội trước tới bắt Giang Thu cấm điều đình phó trưởng tòa Tần Nam Thiên. Nhìn đến mà bên trên cái kia không chịu nhắm mắt hóa hư cường giả, Tần Nam Thiên chỉ cảm thấy một trận tức giận xông thẳng ót đỉnh. Tên này đi theo hắn mấy năm hóa hư cường giả thế nhưng bị đánh chết. Khó nói cái này Giang Thông U liền phách lối như vậy sao? Lả tà, tại Tần Nam Thiên suy nghĩ ngay miệng, lại là hai tên hóa hư cường giả xuất hiện ở sự phát tại chỗ. Nhìn đến mà bên trên tên kia hóa hư cường giả thi thể khi, hai người đồng thời khiếp sợ, mang theo, còn có mấy phần phẫn nộ. Đây là bọn họ sớm chiều chung đụng chiến hữu. Nhiều năm trước, vài người vẫn là trúc cơ kỳ thời điểm đã bị đuổi ma chỗ tuyển bên trong vào cấm điều đình, nhiều năm về sau, mấy cái người đều tới hóa hư cảnh, rốt cuộc có thể thành vì một phương tuần tra. Kết quả vừa mới lên làm tuần tra, còn không có chân chính hưởng thụ tốt nhất tài nguyên khi, liền ngã xuống một cái, thỏ tử hồ bi, bất kỳ người nào vào lúc này đều sẽ có loại cảm giác này. Xoạt xoạt xoạt xoạt, theo thời gian di động, còn có ba gã phân bố tại tương tây các nơi tuần tra cũng đều nhanh chóng hướng phương hướng này tụ. Lại, nhìn đến cổ thi thể kia thời điểm, ba người cũng đều là sửng sốt, tiếp theo đó là vẻ mặt bi phẫn. Tần Nam Thiên gương mặt lạnh lùng, lại đợi mấy giây sau, không khỏi khẽ nhíu mày. Ngô Hải Giang tại sao còn không đến? Một người hóa hư cường giả thần sắc như thường. Ngô Hải Giang là tại Thanh Ninh phương hướng. Cái này Giang Thông U nhà Hòa Thuận bạn gái đều tại Thanh Ninh. Hắn nếu trở lại tương tây, khẳng định sẽ đi Thanh Ninh. Không tốt, Tần Nam Thiên thần sắc nhất biến, thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Mọi người, phát hiện Giang Thông U, giết chết bất luận tội. Tần Nam Thiên người tuy rằng biến mất, thanh âm lại tại vài tên hóa hư cảnh giới cường giả vang lên bên tai. Vâng, vài người đồng thời hô quát một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua trên đất hóa hư cường giả thi thể. Một vị trong đó cầm kia thi thể trực tiếp thu vào mình không gian trang bị chi chung. Đây là của bọn hắn chiến hữu, tự nhiên muốn cầm thi thể mang về. Lúc này Giang Thu, xác thật là tại Thanh Ninh. Tại Giang Thu trước mặt, đứng một người đỉnh đầu ngưng tụ một con cóc hình dạng thần hồn hóa hư cường giả. Cái kia hóa hư cường giả trên trán đã mạo mồ hôi. Một cánh tay của hắn đã gãy. Ngay mới vừa rồi, hắn đã trải qua một hồi trước nay chưa có sát cơ. Cánh tay này, đó là tại cương tài na một kích chí mạng dưới tình huống đoạn rớt. Cái này hóa hư cường giả, liền là vừa rồi Tần Nam Thiên hỏi đến Ngô Hải Giang. Liền tại vừa mới, Ngô Hải Giang nguyên bản ẩn nấp tại bóng ma nơi hẻo lánh rơi chi chung, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Thanh Ninh Đại học. căn bản không nghĩ tới bên người sẽ đột nhiên xuất hiện một người. Người kia giống như phía trước liền tiềm nằm ở bên cạnh của hắn. Lại giống như đột nhiên từ bóng ma bên trong nhảy ra, mặc dù là Ngô Hải Giang là hóa hư cường giả, vẫn như cũ không có thể phát hiện đối phương. Nếu không phải hắc ám chi trung Ngô Hải Giang cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, là một cái như vậy cúi đầu động tác liền cứu được hắn một mạng. Mũi nhọn sắc bén một kiếm đã đâm tới, Ngô Hải Giang đành phải thuận thế tiếp tục cúi đầu tránh né một kiếm này. Nhưng là cái kia cầm kiếm người lại vừa đúng rút tay về, nhân tiện cắt đứt Ngô Hải Giang một điều cánh tay. Ngô Hải Giang không thể không thừa nhận, đánh lén hắn ra hỏa này kinh nghiệm chiến đấu thật tại phong phú. Một kích không thành, liền lập tức thay đổi sách lược tác chiến, tiêu hao tổn lực chiến đấu của hắn, ít một cái cánh tay. Đối với hóa hư cảnh Ngô Hải Giang có lẽ không tính cái gì, cùng lắm thì đón thêm bên trên, đợi một thời gian khẳng định còn sẽ lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng là tại kỳ phùng địch thủ dưới tình huống, thiếu một cánh tay chênh lệch liền lớn, đối phương căn bản sẽ không cho hắn tiếp cánh tay cùng khôi phục thời gian. Một kiếm thiết đoạn cánh tay, ngay sau đó lại lần nữa xông lên chính là chỉ một cái. Lúc này Ngô Hải Giang mới phát hiện công kích hắn người nọ trương cái dạng gì. Gương mặt này chi năm nhẹ, vượt qua Ngô Hải Giang ngoài ý liệu. Giang Thông U, Ngô Hải Giang cắn răng nghiến lợi kêu một tiếng, đỉnh đầu lập tức ngưng kết ra một con cóc thần hồn. Giang Thu lúc này cũng không hề lưu lực, Tu La Kim Thân đồng thời hiện lên, tại cái kia cóc há mồm ra thời điểm. Ba đầu sáu tay Tu La Kim Thân liền vươn một cánh tay, trực tiếp thọc tiến cóc miệng rộng chi trung. Oanh, cái kia cóc cắn một cái đến, chẳng những không cắn đứt Tu La Kim Thân cánh tay, còn suýt nữa cầm miệng cấp rồi sưng lên. Bất quá Giang Thu chỉ như vậy một quyền qua đi liền thu tay. Bởi vì lúc này mặc kệ là cái kia cóc, vẫn là Ngô Hải Giang miệng bên trong, đều hàm chứa một đống cũng đủ để hắn chết vong đồ vật. Ngũi thủy sa, loại này đẳng cấp cao tài liệu luyện khí, giờ phút này bị Giang Thu coi như ám khí ném nhập Ngô Hải Giang trong bụng. Cái kia siêu cao độ ấm ở tiến vào Ngô Hải Giang trong bụng lúc sau không ngừng trưng đằng lên. Ngô Hải Giang phát hiện hắn thân thể bên trong các loại cơ năng đều theo thứ này tiến vào biến đến vô cùng yếu ớt. Một cỗ giống như lửa thiêu cảm giác từ hắn thể bên trong nhảy ra. Ngô Hải Giang ra mặt đều tại chủ động. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ngô Hải Giang run giọng hỏi. Đó là cái này nháy mắt ở giữa, ngũ tạng lục phủ của hắn giống như đều bị nóng bỏng tư vị thiêu thấu. Giang Thu nhưng thật ra không có chút nào ngoài ý muốn Ngô Hải Giang phản ứng. Một người bình thường nuốt rớt một viên thiết châu tử hoàn đến làm phẫu thuật lấy ra đâu. Ngô Hải Giang mặc dù là tu hành giả, nhưng là ngũi thủy sa cũng là thượng phẩm tài liệu luyện khí a. Ngô Hải Giang có lẽ nuốt rớt một viên thiết hạt châu không có gì lớn sự, nhưng là hắn nuốt rớt một khối thượng phẩm tài liệu luyện khí sẽ có phản ứng. Đây là tu hành giả thế giới, đồ thông thường không làm gì được bọn họ. Nhưng là dùng hảo tài liệu, vẫn là có thể thu thập bọn họ. Ngươi không cần biết ta cho ngươi uy cái gì, ngươi chỉ cần phải biết, ngươi đáng chết. Giang Thu khinh miệt nói một câu, đột nhiên niệm động một cái chú ngữ. Cái này chú ngữ đó là làm cho mỗi nước sofa nhiệt đem người tại suối nước nóng hồ nước nấu thành xương cốt cái kia chú ngữ. Giờ phút này Ngô Hải Giang thân thể là hồ, huyết mạch là thủy, bị cái này chú ngữ thúc dục, toàn thân đều toát ra bốc hơi nhiệt khí. Đường đường hóa hư cảnh cường giả người, cư nhiên bị người nấu chín lục phủ ngũ tạng mà chết. Địa ngục thủ đoạn bực nào hung tàn. Giang Thu giơ tay, kia khối ngũi thủy sa trực tiếp thấu phá Ngô Hải Giang bụng. Tính cả thần hồn của hắn cùng nhau, bị Giang Thu thu đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,